Thần Điêu Phong Vân, chương 184, trăng tròn tiệc rượu. Góc truyện audio.com. Tinh vệ phủ xiêm áo tiệc rượu, chúc mừng Hoàng Dung sinh nữ. Mà qua gần vài ngày sau, Lý Mạc Sầu cũng muốn sắp sanh, Lý Hổ như trước mời tới thay Hoàng Dung đỡ đẻ bà mụ. Vì rằng thường nghe người ta nói sinh đứa nhỏ rất thống khổ, nhưng là lần này hắn lại tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút rốt cuộc đứa nhỏ là như thế nào sinh ra đến. À, phu quân, ta đau bụng đã chết. Dương thượng, Lý Mạc Sầu cắn răng, đầu đầy đại hãn, ba cái bà mụ đều lo lắng ở bên làm chuẩn bị. Chậu rửa mặt, ôn thủy cùng tã lót đằng đằng đầy đủ mọi thứ. Lý Hổ ở bên là lo lắng vạn phần, xem Lý Mạc Sầu như vậy thống khổ. Hắn đi lên tiền, kéo tay nàng ôn nhu nói. Hảo lão bà, nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt. Lúc này một cái bà mụ đi tới, nhìn mắt Lý Hổ thấp giọng nói. Đại nhân, xem ra phu nhân sẽ sinh, ngươi là không phải lảng tránh một chút. Lý Hổ lắc đầu nhẹ giọng nói. Không cần, ta ở trong này, ta phu nhân mới có thể an ổn điểm. Ba cái bà mụ nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng là gật gật đầu. Chỉ thấy ba người vây quanh ở bên giường. Lý Hổ chạy nhanh đứng lên đứng ở đầu giường. Một cái bà mụ cầm điều khăn lông ướt điệp thành côn trạng, đưa tới Lý Mạc Sầu bên miệng. Nói, phu nhân, cắn chặt cái này. Lý Mạc Sầu cắn chặt nha. Căn bản xem cũng không xem kia khăn mặt. Bà mụ thấy vậy tình cảnh, khuyên nhủ, phu nhân, cắn nó đi, đừng sầu, nghe lời. Lý Hổ cũng nói, Lý Mạc Sầu thế này mới hé miệng cắn kia khăn mặt. Nhìn đến này bộ trình tự, Lý Hổ lập tức biết, làm như vậy, là vì làm cho Lý Mạc Sầu thống khổ khi, không đến mức cắn lưỡi. Nếu không khăn mặt, vạn nhất cắn được đầu lưỡi, kia hậu quả cũng không kham thiết tưởng. Này bà mụ đứng ở một bên, mặt khác hai cái bà mụ lập tức xốc lên Lý Mạc Sầu trên người đệm chăn, chích cái ở của nàng nửa người trên. Lý Hổ vừa thấy, Lý Mạc Sầu hạ thân cái gì cũng chưa mặc, kia hở ra cái bụng đều đang run động, hiển nhiên kia trong bụng đứa nhỏ là ở vui mừng, bởi vì nàng sắp đi vào thế giới này. Một cái bà mụ đè lại Lý Mạc Sầu hai chân, một cái khác bà mụ lập tức thò người ra ở tại giữa hai chân. Đứng ở Lý Hổ bên người bà mụ ngồi xổm bên giường, ở Lý Mạc Sầu bên tai nhẹ giọng nói. Phu nhân, nhớ kỹ, nếu cảm giác hắn mau ra đây, hay dùng lực, không cần tưởng nhiều lắm. Lý Hổ nhìn ba cái bà mụ, đều tự phân công, quả nhiên đều là đỡ đẻ đứa nhỏ hảo thủ. Này không ngừng nói chuyện bà mụ, tắc khởi đến trấn an tác dụng, có thể xử Lý Mạc Sầu không quá kích động, mà mặt khác hai cái bà mụ cũng giống nhau trọng yếu. Đặc biệt cái kia chuẩn bị đỡ đẻ bà mụ, thiên không nóng, đã muốn một đầu bạo hãn. Nhìn Lý Mạc Sầu vẻ mặt dữ tợn, Lý Hổ thật muốn chính mình thay thế nàng chịu được này đau đớn. Nhưng là nam nhân làm sao có thể sinh đứa nhỏ đâu. Hắn cũng chỉ có thể lôi kéo Lý Mạc Sầu thủ, vì nàng không tiếng động bơm hơi. Thời gian một phần một giây đi qua, nhất chén trà nhỏ thời gian vừa qua khỏi, Lý Mạc Sầu cả người đã rung rung đứng lên, bụng hở ra càng kịch liệt. Lý Hổ thế này mới nghe bà mụ nói yếu sinh, hắn lập tức xem qua đi, gặp bà mụ hai tay thân đi qua. Phu nhân, thêm sức lực, đại nhân đang nhìn, hắn tối hy vọng ngươi cho hắn sinh tốt hoa nhi đi ra. Phụ trách trấn an bà mụ nói như vậy nói, Lý Mạc Sầu nhìn Lý Hổ. Lý Hổ lập tức đối nàng gật gật đầu, trong lòng không khỏi bội phục khởi này bà mụ, lấy chính mình đến trấn an Lý Mạc Sầu, quả thực so với cái gì đều có dùng. Chỉ thấy Lý Mạc Sầu cắn cái kia khăn mặt đều vặn vẹo. Lý Hổ thậm chí tưởng, của nàng nha có phải hay không đã muốn đem kia khăn mặt cắn mặc. Mà lúc này hắn đã không thể chú ý Lý Mạc Sầu trên mặt biểu tình. Bên kia bà mụ nhẹ giọng nói. Đầu đi ra, phu nhân, nghe được thôi, đứa nhỏ yếu sinh ra, cố gắng, đối, dùng sức, ở dùng sức, bà mụ không ngừng thúc giục. Lý Mạc Sầu nắm Lý Hổ thủ càng nhanh, mão trừng kính ấn bà mụ phương pháp cố gắng. Lý Hổ đã nhìn đến một cái mang theo huyết tiểu đầu theo Lý Mạc Sầu kia đi tiểu chỗ thành công chui đi ra. một tiếng oa trẻ con khóc, làm cho Lý Hổ Điếu khởi tâm bình tĩnh xuống dưới. Nguyên lai đây là sinh đứa nhỏ chính tự. Lý Hổ nhìn xem hết hồn, mà hết thảy đều thực thuận lợi. Ở hao phí nửa nén hương thời gian, trẻ con thành công bị sinh đi ra. Lý Mạc Sầu cũng bởi vì thoát lực hôn mê bất tỉnh. Nhưng là bà mụ nói không có việc gì, Lý Hổ cũng không có gì khả lo lắng. Chính là nhìn trẻ con ở bà mụ trong lòng, dùng thấp nhiệt khăn mặt lau lau rồi vết máu. Bà mụ nhìn thoáng qua trẻ con giữa hai chân, có điểm sợ hãi nhìn Lý Hổ, là nam hay là nữ? Lý Hổ kích động vẻ mặt thấp giọng hỏi nói, hắn sợ xào Lý Mạc Sầu. Ba cái bà mụ nhìn nhau liếc mắt một cái, mới hạ giọng nói, là nữ hoa. Nghe được các nàng nói ra tính đến, Lý Hổ trên mặt tràn đầy là kích động cùng vui sướng. Lôi kéo trong đó một cái bà mụ đắc thủ nói, ba vị đại nương, cảm ơn các ngươi, vất vả. Hắn kỳ thật đã nhìn ra bà mụ tâm tư, bởi vì ở cổ đại, rất nặng nam khinh nữ, cho nên hắn nhóm đều nghĩ đến Lý Hổ cũng là người như vậy. Nhưng là ra ngoài các nàng dự kiến là, Lý Hổ cũng không gì thất vọng, tạ quá bà mụ, Lý Hổ cũng lui đi ra ngoài, lấy hạ chuyện tình cũng không hắn chuyện gì, nhưng là lại nhiều một cái nữ nhi, hắn nhịn không được muốn đi thông chi Lâm Hường Anh các nàng. Mới ra cửa phòng, liền nhìn đến trong viện đã đứng đầy nhân. Lâm Hường Anh gặp Lý Hổ đi ra, mang ra tiếng hỏi, phu quân, là nam hay là nữ? Nghe được của nàng vấn đề cùng chính mình giống nhau. Lý Hổ cười nói, nữ, ha ha, chúc mừng phu quân, lại thêm 1000 kim. Xem ra chúng ta nên thêm sức lực, vì Lý gia nhiều sinh con trai. La Tiêu nói như thế nói, lời của nàng đồng thời đã ở đại biểu cho này hắn nữ nhân. Ở phần đông nữ nhân Lý Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu đã sinh nữ, mà Lục Vô Song cũng liền mấy tháng thời gian, những người khác lại còn không có động tĩnh đâu. Lý Hổ sang sảng cười cười, Quách Tương so với Lý Sư Sư sinh ra sớm ra 5 ngày. Nhưng là đầy 1 tháng khi, cũng không bạn trăng tròn rượu, đợi cho Lý Sư Sư đến trăng tròn, Lý Hổ mới long trọng tuyên bố vì hai cái nữ nhi bạn trăng tròn rượu. 9 tháng để tương dương đã dần dần hạ nhiệt độ, nhưng là này phồn hoa thành thị, lại nghênh đón tối náo nhiệt vài ngày. Tương dương thành thành chủ phủ cũng là tối náo nhiệt địa phương. Bởi vì tinh vệ phủ môn quy tiểu, cũng không thích hợp bạn tiệc rượu. Lý Hổ liền đem hai cái nữ nhi tiệc rượu bàn đến thành chủ phủ đi làm. Này ngày là 9 tháng sơ 10, tương dương thành chủ Liêu Dương là tối bận rộn nhân. Đi vào thành chủ phủ phi phú tức quan, mỗi một cái đến vì Lý Hổ nữ nhi chúc mừng trăng tròn nhân. Người nào đều so với hắn có thân phận nhiều, đặc biệt hoàng thượng cùng đương triều tể tướng La Phàm cùng văn sử quan Vương Tiếu Lâm được đến. Liêu Dương cũng không biết như thế nào tiếp đãi, chỉ phải đi tìm đến đây Lý Hổ, một chiếc rất khác biệt xe ngựa đứng ở thành chủ phủ ngoài. Lý Hổ nghe tới Hoàng thượng Tống Nhân Tông cùng La Phàm đến đây, liền cùng Liêu Dương cùng một chút sớm đi đến đương triều quan viên đi ra nghênh đón. Vừa xong ngoài cửa lớn, trong xe ngựa đã đi xuống 3 người, đúng là một thân bình thường trang phục Tống Nhân Tông cùng La Phàm, Vương Tiếu Lâm 3 người. Ha ha, Lý Huynh, Vương Tiếu Lâm gặp Lý Hổ đi ra nghênh đón, lập tức đi trước đi qua cười đà khởi tiếp đón. Lý Hổ gật gật đầu, hai tay nhất khủng, đi đầu quỳ xuống đất, hô, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn phía sau hơn 10 vị quan viên, cũng là hết thảy quỳ xuống, còn không có vừa hô lên thanh, Tống Nhân Tông đã bước nhanh đến Lý Hổ trước người, nâng khởi hắn, thấp giọng nói, ái khanh, như thế nào, nhiều ngày không thấy, còn cùng trẫm nói về quy củ. Các ngươi, cũng không phải lại, đều đứng lên đi, Lý Hổ nở nụ cười. Ở trong hoàng cung, hắn cùng La Phàm giống nhau, chưa từng đối với hoàng đế quỳ xuống quá, nhưng là hiện tại bất đồng, trước mặt một ít không biết Lý Hổ cùng hoàng đế quan hệ nhân. Tự nhiên phải làm cái bộ dáng cho bọn hắn xem, Lý Hổ, La Tiêu đâu, La Phàm đã đi tới, lão khí hoành thu trực tiếp hỏi. Tuy rằng hắn há mồm liền đề La Tiêu, Lý Hổ nhưng cũng nhìn ra La Phàm đối chính mình kia phân kính nể. Hiện tại toàn bộ Đại Tống La Phàm đã là lấy thùng úp voi. Hắn Tống Nhân Tông không thể nghi ngờ là cái con rối đế thôi. Lý Hổ cũng không tưởng liên lụy triều chính, tự nhiên không cùng hắn tranh cái gì. Nếu không La Phàm cũng sẽ không cùng Lý Hổ thiệt tình giao thành bạn tốt. Lý Hổ ngón tay trong viện, cười nói, ở bên trong hỗ trợ tiếp đón nhân đâu. Nguồn, La Phàm lập tức lôi kéo Vương Tiếu Lâm tiên tiến thành chủ phủ. Tống Nhân Tông tắc cùng Lý Hổ sóng vai đi theo đi rồi đi vào. Thấy chung quanh không có người, Tống Nhân Tông nhỏ giọng hỏi, La Tiêu khi nào thì cũng thay ngươi sinh cái oa nhi à, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lý Hổ ngửa đầu phá lên cười, nở nụ cười hồi lâu, mới thấp giọng nói, này cũng không phải là nhất thời bán hội công phu, vậy ngươi thêm sức lực à. Tống Nhân Tông cũng phá lên cười. Lý Hổ không đang nói chuyện, hắn cũng không tưởng vẫn liên lụy La Tiêu. Nói như thế nào La Tiêu trước kia cũng là hoàng hậu, mà hiện tại lại thành chính mình nữ nhân, nhưng là nhất tưởng đến hắn Tống Nhân Tông không có nam nhân bản sự. Lý Hổ cũng không có nửa điểm đáng thương ý tứ của hắn. Thành chủ phủ náo nhiệt phi phàm, tiệc rượu thiết lập tại buổi tối cử hành. Lý Hổ tại đây không có gì thân thích, nhưng là đã có hậu quốc hầu hàng đầu, mặc kệ đại quan tiểu quan. Hơn nữa hoàng đế cùng thừa tướng, nhưng lại đến đây trăm người tới, ở hơn nữa một ít tương dương thành phú thương, cùng với liệt hổ bảo bạch ma mang đến thủ hạ, chỉ là tiệc rượu liền đủ chừng ngàn bàn đã ngoài. Lý Hổ cùng Tống Nhân Tông, La Phàm mấy người ngồi cùng bàn, Hoàng Dung cùng Lý Mặc Sầu đều ôm đều tự nữ nhi cũng cùng Lý Hổ ngồi cùng bàn. Nhìn đến hai cái nữ anh đáng yêu gương mặt, Vương Tiếu Lâm không khỏi thi hứng quá, đứng lên lãng nói, hổ sinh nữ hoa cát vui mừng, tường đám mây chiếu hiệp ý dài. Cách chương.